Muốn ngươi đứng ra. Hắn ta biết rõ, Thiếu Lâm cũng không chỉ có Huyền Minh là một vị đại tông sư. Dù trước kia ma giáo Đông Chinh, uy khấu xâm lấn, Nam Thiếu Lâm bị thương nguyên khí, nhưng cũng không động đến căn bản. Nhất đạo nhị Phật, cũng không phải là đơn giản như vậy. Huyền Minh lắc đầu nói. Liễu Kết chuyện kia là ta ngầm đồng ý, tự nhiên từ ta mà kết thúc. Nhu nhược cả một đời, cũng nên làm chút chuyện chính mình muốn làm. Liễu Phàm bị đánh gãy một tay lúc, hắn ta không có đứng ra. Đệ tử Tục Gia bị khu trục, hắn ta không có đứng ra. Liễu Trần tử vong, hắn ta cũng không có đứng ra, bây giờ việc liên quan đến truyền thừa ngàn năm của Thiếu Lâm, thân là Thiếu Lâm phương trượng, hắn ta cũng nên gánh vác trách nhiệm của mình. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, làm thế nào để dẫn hắn rời kinh? Đừng quên kinh thành là nơi nào. Thường nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đừng nhìn bây giờ triều đình đối với giang hồ lực khống chế rất yếu, nhưng triều đình còn chưa tới thời điểm hoàng hôn Tây Sơn. Huống chi là kinh thành, tục truyền năm đó ở kiến tạo hoàng cung thờ y điểm. Lưu Bá Ôn từng bố trí xuống pháp trận trong thành, có thể ngăn đón lục địa chân tiên. Huyền Minh bình tĩnh nói, lấy thân làm mồi, hắn tự sẽ đến đây. Lạc Nhất Đao nhìn hắn ta một cái, thản nhiên nói, chỉ có ta một người, không? Đù. Huyền Minh mỉm cười nói. Ta đã thăm hỏi mấy vị bằng hữu. Lạc Nhất Đao đem kiếm cảm vào mặt đất, quay người đi về hướng nhà tranh. Thanh âm lạnh lùng chậm rãi truyền đến. Được. Cho dù đệ tử Tục Gia trước đây bị khu trục, nhưng khi Thiếu Lâm gặp nạn, rất nhiều người vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước, mạo hiểm đứng dậy chống lại Cẩm Y vệ đầy nguy hiểm. Thiếu Lâm bất nhân, nhưng họ không thể bất nghĩa. Cuối cùng, chính Thiếu Lâm đã tạo ra họ. Người trong giang hồ, có người sợ chết, có người tham tài, nhưng cũng có người giảng nghĩa khí. Huyền Minh mỉm cười, quay người đi xuống núi. Khắp núi hoa đào nháy mắt nở rộ. Tại Bắc Trấn Phủ Ti, Lâm Mang đang dùng bữa tối. Bỗng nhiên, bên trong Bắc Trấn Phủ Ti nguyên khí mãnh liệt tụ họp khắp nơi. Dưới lòng đất, một luồng khí thế ghê gớm trỗi dậy, áp bức mọi thứ xung quanh. Mặt đất bị bao phủ bởi lớp băng dày, hàn khí lan tỏa khắp nơi. Biểu cảm của Lâm Mang biến đổi. Audio truyện chấm org. Chương 554. Hắn ta đặt chén đũa xuống và vội vã chạy đến nơi phát ra khí tức mãnh liệt. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đến gần bí khố. Lúc này, toàn bộ Cẩm Y vệ của Bắc Trấn Phủ Ti cũng đã bị thu hút đến đây. Nhiều người sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Lâm Mang nhíu mày. Luồng khí thế này không thua kém gì đại tông sư. Liệu có phải là lão đạo sĩ ấy không? Kết. Mặt đất nứt ra, lớp băng màu xanh lam dày đặc xuất hiện, bao trùm trong sương mù. Trên bầu trời, mây đen tụ lại, tạo thành một đám mây màu bạc chứa đựng nguyên khí. Lúc này, hơn phân nửa kinh thành cảm nhận được sự chấn động này. Nhiều tông sư đồng loạt ngước nhìn về phía Bắc Trấn Phủ Ti. Luồng khí thế này khiến họ nhớ lại sự kiện xảy ra vài tháng trước. Như để chứng minh suy nghĩ của Lâm Mang, cánh cửa của bí khố từ từ mở ra. Ngay sau đó, một bóng người mặc chiếc áo đạo sĩ rách rưới bước ra từ bên trong. Khi hắn ta bước ra, cánh cửa đá của bí khố cũng phủ một lớp băng mỏng. Lão đạo sĩ híp mắt lại, khẽ chắp tay về phía Lâm Mang với nụ cười trên môi. Hắn ta mỉm cười. Ngồi vây ở trong này suốt mười mấy năm, cuối cùng cũng đột phá. Trong hành lang, Lâm Mang nhấp một ngụm trà, nhìn lão đạo sĩ và hỏi với nụ cười, tiền bối có ý định rời đi chăng? Không, lão đạo sĩ lắc đầu, ta còn kỳ hạn, cần thêm vài năm nữa. Ngoài ra, Lâm đại nhân có thể gọi ta là Trương Huyền Viễn. Thực ra, ta nên cảm ơn Lâm đại nhân mới phải. Cảm ơn ta? Lâm Mang hứng thú hỏi, ta chẳng giúp gì cho ngươi cả. Trương Huyền Viễn lắc đầu, nói trầm ngâm, Lâm đại nhân có hiểu về khí vận không? Từ xưa tới nay, bên cạnh đế vương luôn có những người tài ba hỗ trợ, và những người này đều đạt được thành tựu phi thường. Lâm đại nhân nghĩ, ai giúp ai đạt được thành tựu? Lâm Mang biểu cảm nhẹ nhàng thay đổi. Trương Huyền Viễn cười nói, vuốt râu, Viên Trường Thanh bị phế 20 năm, nhưng hắn ta vẫn tìm ra con đường của mình. Điều này bắt đầu từ bao giờ? Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Cho đến gần đây, kể từ khi người này giữ chức trấn phủ sử tại Bắc Trấn Phủ, ti, hắn ta có cái nhìn sâu sắc về đạo. Có vẻ như có một lực lượng từ thế giới U Minh thúc đẩy. Ngày xưa, sư phụ của hắn ta đã tính toán, cơ hội của hắn ta để bước vào thiên nhân sẽ đến sau 3 năm nữa. Trương Huyền Viễn chỉ tay về phía tỳ hưu trong sân, mọi người đều biết, tỳ hưu mang lại khí vận, nhưng không biết rằng tỳ hưu cũng đang tìm kiếm khí vận cho mình. Lâm Mang đặt chén trà xuống, cười khẽ, có thể là như vậy. Lâm Mang không tin vào khái niệm khí vận, hắn chỉ tin vào sức mạnh của thanh đao mình cầm. Sau cuộc trò chuyện, Trương Huyền Viễn quay trở lại bí khố. Thời gian trôi qua trong yên lặng. Tuyết đầu mùa rơi nhẹ ở phương Bắc. Lâm Mang đứng dưới hiên nhà, ngước nhìn bầu trời. Bên cạnh hắn, Gia Ngọc Yến mặc áo khoác trắng như tuyết, mang theo hộp cơm. Thời buổi loạn lạc. Lâm Mang thở dài nhẹ nhàng sau khi thu hồi ánh mắt. Năm nay, miền Bắc gặp nạn châu chấu, miền Nam hứng chịu lũ lụt, còn biên giới Liêu Đông thì phải đối mặt với sự xâm lăng của Mông Cổ. Dấu hiệu của loạn thế đã bắt đầu xuất hiện. Cẩm y vệ của Bắc Trấn Phủ Ti đã điều động 6 phần lực lượng, phân công khắp nơi. Nhiều thành viên mới cũng đã được gửi đến các vùng bị thiên tai. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt cần được xử lý kịp thời, nếu không sẽ dẫn đến hỗn loạn. Theo sử sách, cuộc nổi dậy của Mông Cổ ở Ninh Hạ sắp xảy ra. Lâm Mang thực sự muốn đến Ninh Hạ, nhưng công việc gần đây quá nhiều. Hắn biết rằng, những người không cùng huyết thống sẽ dễ sinh lòng dị biệt. Có một số việc cần được giải quyết sớm. Nếu bỏ mặc, loạn lạc sẽ chỉ càng trở nên phức tạp hơn. Lúc này, Đường Kỳ từ ngoài viện bước vào, trong tay cầm một phần mật báo. Đại nhân, Phúc Kiến Cẩm y vệ đã gửi thư. Đường Kỳ thông báo. Lâm Mang cười nhẹ, có vẻ như Nam Thiếu Lâm đã có động thái. Đường Kỳ tiếp tục, Nam Thiếu Lâm đã tuyên bố giải tán cách đây nửa tháng. Phần lớn tăng chúng đã rời đi. Huyền Minh từ bỏ chức vụ phương trượng, đi du lịch khắp nơi. Lâm Mang nhắm mắt lại, phản ứng bình tĩnh, họ cuối cùng đã không nhịn được nữa. Thật ra đó là một kế sách không tồi. Hắn không ngờ rằng Nam Thiếu Lâm sẽ giải tán đột ngột như vậy. Đã điều tra được Huyền Minh đi đâu chưa? Đường Kỳ do dự, 10 ngày trước, Sơn Đông Cẩm y vệ báo cáo rằng Huyền Minh đã xuất hiện ở Sơn Đông. 6 ngày trước, hắn xuất hiện ở Sơn Tây. 3 ngày trước, hắn lại đến biên giới Thiểm Tây, hiện tại chưa có tin tức gì mới. Đối với một đại tông sư như Huyền Minh, việc truy tìm dấu vết khi bình thường cũng không hề dễ dàng. Lâm Mang thể hiện sự hứng thú, thú vị, điều này không giống như đơn giản là du lịch khắp nơi. Audiotruyen.org Chương 555. Đúng lúc này, một con phi ưng từ trên trời lao xuống. Đường Kỳ giơ tay đón lấy, mở mật tính trên chân con chim. Vẻ mặt hắn trở nên hớn hở. Đại nhân, có tin tức mới. Huyền Minh đã xuất hiện tại Đại Danh Phủ, đột kích 36 trại và tiêu diệt toàn bộ bọn đạo tặc ở đó. Đại Danh Phủ. Lâm Mang cười nhẹ, có vẻ như người này đã chuẩn bị kỹ càng. Sau chuyến đi đến Long Hổ Sơn, hắn đã nhận ra vấn đề. Nếu ở Thiếu Lâm, họ còn e ngại điều gì đó, nhưng bây giờ Nam Thiếu Lâm đã giải tán. Huyền Minh rõ ràng là đang tìm đến hắn. Dù Lâm Mang không hành động, sự xuất hiện của Huyền Minh trên giang hồ đã là một lời cảnh cáo mạnh mẽ đối với nhiều thế lực trong giang hồ này. Chỉ cần Huyền Minh còn sống, trong lòng của nhiều thế lực giang hồ sẽ luôn có nỗi e sợ. Những chuyến đi du lịch gần đây của hắn càng giống như một cách cảnh báo. Giang hồ. Một đại tông sư đã mất đi ràng buộc, quả thực là không nhiều người dám chọc vào. Sau khi suy nghĩ, Lâm Mang quay người và hướng về bí khố của Cẩm y vệ. Đôi khi, hắn cảm thấy cần phải chuẩn bị trước một chút. Đường Kỳ, hãy giúp ta gửi lá thư này, Lâm Mang nói. Dùng phi ưng đưa nó đến Long Hổ Sơn. Giọng nói của Lâm Mang trong trẻo nhưng lạnh lùng, vang lên giữa không khí. Lạnh giá. Gần đây, Đại Danh Thành trở nên sôi nổi bất thường, các quán rượu và quán trà đều xôn xao bàn luận về chuyện một mình Huyền Minh xông vào đánh bại 36 trại. 36 trại này chính là nơi của những kẻ thổ phỉ, nằm ở khu vực biên giới của Đại Danh Phủ. Phần lớn trong số họ từng là đệ tử của ma giáo, sở hữu sức mạnh hùng hậu. Mặc dù đã có người nghĩ đến việc tiêu diệt họ, nhưng cuối cùng không ai có thể giải quyết vấn đề này. Người thường không đủ sức mạnh, còn đối với nhiều tông sư, việc này dường như quá mất công mà không mang lại kết quả. Sự kiện này làm cho Huyền Minh nổi tiếng khắp giang hồ và trở thành chủ đề nóng hổi. Thiếu Lâm Huyền Tự là một vị lão tăng nhân có uy tín trên giang hồ. Nhiều trưởng môn các môn phái khác, khi so sánh, đều không bằng Huyền Minh. Người trẻ tuổi nhất trong Huyền Tự cũng là một nhân vật từ trăm năm trước. Nhưng mọi người không biết rằng, những kẻ thổ phỉ trong 36 trại này chính là đệ tử cũ của ma giáo, từng âm mưu sát hại các đệ tử tục gia của Thiếu Lâm. Dù ma giáo đã thất bại trong cuộc chinh phạt về phía đông và rút lui về tây vực, vẫn còn rất nhiều người lưu lại. Khi bàn luận về Huyền Minh, mọi người cũng không tránh khỏi đề cập đến Lâm Mang, người này là cẩm y vệ trấn phủ sử. Bây giờ ai nấy đều biết, Lâm Mang có mâu thuẫn với Thiếu Lâm. Dám công khai khiêu khích Thiếu Lâm như vậy, Lâm Mang chắc chắn là người duy nhất. Đúng lúc này, một luồng khí thế khủng khiếp bất ngờ bùng nổ từ xa, giữa núi rừng. Một đám mây đen khổng lồ tụ tập trên bầu trời. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ Đại Danh Thành, bao gồm cả giang hồ nội thành, đều hoảng sợ trước cổ khí thế kinh người này. Mặc dù cách xa hàng dặm, họ vẫn cảm nhận được sự uy nghiêm của nó. Dù chỉ là tông sư thông thường, tất cả đều cảm nhận được một nỗi sợ hãi khó tả dưới áp lực khí thế này. Đại tông sư. Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người. Ngay sau đó, họ nhìn thấy bầu trời bừng sáng với ánh Phật quang rực rỡ, chiếu rọi một vùng rộng lớn. Tiếng tụng kinh vang vọng như tiếng chuông hùng hậu. Ngoại ô Đại Danh Phủ. Khi Lâm Mang bước vào khu vực vùng núi Thương Yên, một khí tức lạnh lẽo bao phủ lấy hắn. Trên đường cái lớn, Huyền Minh cầm thiền trượng, mặc chiếc áo tăng cũ kỹ. Nhìn Lâm Mang từ xa với ánh mắt bình tĩnh. Đi sau lưng Huyền Minh là ba người. Một trong số họ, Lạc Nhất Đao, có một cánh tay bị gãy. Người khác là một lão nhân mù một mắt và què một chân. Thiên Tàn lão nhân, một nhân vật nổi tiếng trên giang hồ từ 100 năm trước. Người cuối cùng mặc trang phục của một văn nhân, tóc trắng phơ, cầm một cây bút lông to lớn. Kinh Thiên Nhất Bút, Mạc Văn Chiêu. Ở khu vực gần Sơn Lâm, có rất nhiều đệ tử tục gia của Thiếu Lâm. Một số đệ tử tục gia của Thiếu Lâm đã sớm phân bố khắp Đại Danh Phủ. Lâm Thí Chủ. Huyền Minh nhẹ nhàng tụng một tiếng Phật hiệu. Lâm Mang đứng trên tỳ hưu, ánh mắt lạnh lùng và sắc sảo nhìn về phía Huyền Minh đang chặn đường. Lạc Nhất Đao nhíu mày, im lặng quan sát Lâm Mang. Trẻ tuổi. Đó là cảm nhận đầu tiên của hắn. Cảm giác khác là một sự không đúng lắm. Quá bình tĩnh. Trước mặt nhiều người như vậy, thần sắc của Lâm Mang lại quá bình tĩnh, có vẻ không phù hợp. Liệu hắn ta có phải đã quá tự tin vào sức mạnh của mình không? Họ nghĩ rằng Lâm Mang sẽ dẫn theo đội đại quân của cẩm y vệ, ít nhất là Viên Trường Thanh cũng nên có mặt. Audio truyện chấm org. Chương 556. Nhưng Lâm Mang lại đến một mình, liệu đó là sự kiêu ngạo hay thực sự có sức mạnh? Huyền Minh triệu tập nhiều đệ tử tục gia của Thiếu Lâm, nhằm ngăn chặn cẩm y vệ và các cao thủ triều đình. Lần này chặn đường và giết chóc, ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ rằng người sư phụ của mình lại mời được Thiên Tàn lão nhân và Kinh Thiên Nhất Bút, hai nhân vật từ thế kỷ trước. Đại tông sư thường sống lâu hơn người bình thường, nhưng đối với họ, việc tham chiến lại là tiêu hao tuổi thọ. Điều này giải thích tại sao rất ít đại tông sư xuất hiện trên giang hồ. Trong thời đại đại chiến, tài năng liên tục xuất hiện. Nguyên Đình từng là một thế lực mạnh mẽ, chiếm đoạt khắp nơi. Khi Nguyên Đình sụp đổ, nhiều môn phái đạt được lợi ích lớn, và nhiều đệ tử trẻ tuổi cũng đã trưởng thành theo qua chiến tranh.

hét lớn, biến đi. Lý do hắn ta đến đây, không chỉ để giao dịch với Lâm Mang, mà còn có nghĩa cử với Viên Trường Thanh. Hắn ta không tham gia vào mâu thuẫn của Long Hổ Sơn, vì không muốn dính líu. Đây cũng là lý do hắn không trực tiếp đối đầu với Huyền Minh. Mặc dù Huyền Minh đã rời Thiếu Lâm, hắn vẫn là người của Thiếu Lâm. Nếu hắn can thiệp, có thể dễ dàng kích động mâu thuẫn giữa hai phái. Nhưng nếu Lâm Mang thực sự gặp nguy hiểm, hắn cũng không biết sẽ phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Bầu trời dường như rung chuyển với từng đạo sấm sét rậm rạp, xé rách tầng mây. Trương Độc Thanh dường như chìm đắm trong lôi quang, chứng kiến những tia sét to như lưỡi kiếm rơi xuống. Khi sấm sét đánh xuống, mặt đất nứt ra, tạo thành những hố sâu hàng chục thước. Thiên Tàng lão nhân, Mạc Văn Chiêu và đao khí của họ dần mờ nhạt đi dưới sự tấn công của Lôi Đình. Ba người, bao gồm Lạc Nhất Đao, quyết tâm ngăn chặn Trương Độc Thanh. Mặc dù họ không phải là đối thủ của Trương Độc Thanh, họ vẫn có thể chống lại trong giây lát. Huyền Minh đứng lên với nụ cười tự do và phóng khoáng. Hắn cười to, ha ha. Bần tăng nhu nhược cả một đời, cuối cùng cũng có thể làm một việc mình mong muốn. Huyền Minh, với nụ cười trên môi, bước về phía Lâm Mang, quanh thân hắn bùng lên ngọn lửa lưu ly. Dưới vẻ ngoài hùng vĩ, hắn lại toát ra một không khí u buồn và tàn lụi. Audiotruyen.org Chương 560. Hắn, với lưu ly kim thân của mình, dường như đang tan vỡ như pha lê bị bể. Mỗi tấc da thịt đều dần biến mất, cuối cùng hòa nhập vào thiên địa. Dưới chân hắn, một dấu chân đầy máu tươi rõ ràng. Phật liên của hắn cũng đã vỡ tan. Bốn con thổ long gầm thét và đổ xuống. Chúng giao hội và dung hợp với nhau, cuối cùng hình thành một thổ long khổng lồ dài trăm trượng, xoay tròn trên không trung và sau đó nhanh chóng đáp xuống. Cả bầu trời như bị con thổ long này che phủ, khí lãng cuồn cuộn khuấy động, bụi mù mịt. Trong khoảnh khắc này, rừng núi xung quanh rung chuyển, cây cối ngã rạp. Những người xem cuộc chiến hoảng sợ tìm cách chạy trốn. Tiếng nổ vang lên từ núi, tưởng chừng như muốn bật lên từ mặt đất. Một lát sau, tất cả lại trở nên yên lặng. Trong mắt Huyền Minh hiện lên vẻ cô độc. Cuối cùng vẫn không thể sao? Tại Đại Danh Thành, mặt đất rung chuyển nhẹ nhàng, con thổ long từ phía chân trời lao xuống chiếu sáng lên đám người. Hàng ngàn, hàng vạn người tại đây đều thay đổi sắc mặt trong khoảnh khắc đó. Khí lãng kinh khủng khiến đất đá vụn biến thành bột mịn. Mặt đất trong nháy mắt như bị lõm xuống ba thước. Lâm Mang thoát khỏi chiếc áo choàng đang bể tan tành, không lùi mà tiến về phía trước, đối mặt với thổ long và cầm đao tiến lên. Trong khoảnh khắc này, trên bầu trời, mặt trời sáng chói hơn hẳn. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng lên mọi người, khiến họ khó mở mắt. Dường như có một đoàn thái dương chân hỏa từ trên trời rơi xuống. Gió mạnh đang gào thét, mưa to rơi xối xả, nhưng ngọn lửa lại càng ngày càng tăng cao. Lâm Mang với đôi mắt đỏ rực, toàn thân toát ra khí thế ma ý đáng sợ. Ngay cả những người ở xa cũng cảm nhận được ảnh hưởng của khí thế này. Đặc biệt là Lạc Nhất Đao, người tu luyện cả Phật và ma, thường duy trì cân bằng nhờ sự ảnh hưởng của Phật đạo. Nhưng bây giờ, sự cân bằng này đã bị phá vỡ. Ma đao, một đao pháp mạnh mẽ, càng sâu vào ma đạo thì càng mạnh. Người bình thường tu luyện ma đao thường rất dễ bị nhập ma, nhưng Lâm Mang lại không gặp rắc rối này. Khi hắn bước vào cảnh giới ma tâm độ, đao thế của hắn cũng tăng vọt. Ngọn lửa kinh khủng như dòng sông cuồn cuộn, nâng một con sóng chấn động lên cao. Lâm Mang chìm trong ngọn lửa hừng hực, như mũi tên sắc bén bắn lên trời. Vung đao mạnh mẽ xuống. Không có bất kỳ kỹ thuật hoa mỹ nào, chỉ có một đao pháp cực kỳ mạnh mẽ và đơn giản này. Oanh! Tiếng nổ vang lên dưới đao pháp mạnh mẽ này, làm nổ tung chân nguyên. Từ đầu rồng, từng tấc đều bị phá hủy. Gió cuồng nộ gào thét, lửa và mảnh đá bay mù trời. Toàn bộ rừng núi xung quanh bị đổ nát, các đệ tử tục gia của Thiếu Lâm trốn chạy không kịp, phát ra tiếng kêu đau đớn, với chân tay bị cắt lìa bay tứ tung. Hàng ngàn vạn luồng đao khí vô căn cứ tụ hợp lại, chân nguyên và đao ý hợp. Sức mạnh của đao thế lại một lần nữa tăng lên mạnh mẽ. Đây là ma đao thức thứ 9, huyết nhận ma công, một kỹ thuật chỉ có thể thực hiện khi ma đao đạt đến trình độ viên mãn. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng nó kể từ khi bắt đầu tu luyện ma đao. Trong nháy mắt, pháp tướng nguyên thần của Lâm Mang vung đao chém về phía Huyền Minh và bốn tay La Hán. Pháp tướng nguyên thần hoàn toàn sụp đổ. Trong mắt Huyền Minh hiện lên vẻ không cam lòng và kinh ngạc. Tà ma! Tà ma! Thực sự là ma! Nhưng ngay lập tức, tầm mắt của hắn bị áp đảo bởi vô số đao khí. Bành! Cơ thể Huyền Minh nổ tung. Điểm năng lượng ổi 450000. Bóng dáng của Lâm Mang hạ xuống, đứng sau lưng Huyền Minh. Lạc Nhất Đao ngẩng mặt lên trời gào thét, cả người rơi vào trạng thái điên. Cùng! Sư phụ! Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn thoát khỏi sự kiểm soát của Trương Độc Thanh. Và lao về phía Lâm Mang với ý định giết mà đến. Toàn bộ cơ thể hắn như lâm vào biên giới nhập ma, mắt đỏ rực. Ma khí đáng sợ xung quanh hắn, hắc khí lượn lờ như ác quỷ từ địa ngục bước ra. Dù chưa đến gần, hắn đã liên tục vung ra hơn 10 kiếm, với thái độ liều mạng. Khuôn mặt Lâm Mang lạnh lùng, Tú Xuân đao trong tay hắn lập tức rời khỏi tay. Thí thần! Trong một khoảnh khắc, Tú Xuân đao dường như biến mất trong hư không. Khó tìm thấy bằng mắt thường. Bang! Lạc Nhất đao, dù đã nhập ma, vẫn theo bản năng giơ kiếm lên để chặn trước. Mạch! Tiếng va chạm mạnh mẽ giữa lưỡi kiếm và Tú Xuân đao vang lên. Tú Xuân đao xẹt qua, chém đứt trường kiếm của Lạc Nhất đao và xẹt qua mi. Tâm của hắn! Tất cả mái tóc dài của hắn rơi xuống. Ngay lúc này, Lâm Mang chỉ một ngón tay ra. Từ tầng mây đen như mực, lôi minh sáng chói, một chỉ ấn lớn từ trên trời chậm rãi rơi xuống. Lạc Nhất đao kiếm khí không ngừng bị phá vỡ. Thiên Tàng lão nhân, nhìn thấy điều này, vẻ mặt kinh hãi, lập tức quay người rời đi mà không chút do dự.